Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 463, chương 463, đến cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Trương Hoa nhất định phải cho Thất Kiếm Minh tìm một cái Thất Kiếm Minh thủ. Nếu không, mình ngày sau trở về tu chân giới, Thất Kiếm Minh làm thế nào? Những thứ này đều là phải cân nhắc vấn đề. Trước bất giác được, hôm nay tu chân giới tu sĩ tới, Trương Hoa nhất định phải mau sớm đem Thất Kiếm Minh minh thủ người thừa kế tuyển ra. Rất rõ ràng, Vu Tử Quả thật thích hợp, còn như sát phạt thủ đoạn, ngày sau có mấy vị khác tương trợ, hẳn không kém. Dĩ nhiên, Vu Tử rất nhanh đáp ứng Trương Hoa mà nói. Theo Trương Hoa trực tiếp rời đi Nhạc gia, Việt Dã mặc dù trong lòng có chút buồn bã mất mát cảm giác, nhưng nghĩ đến đem Trương Hoa chỉ như vậy đưa đi, tâm tình vẫn đủ tốt. Cuối cùng giải phóng, mắt nhìn Trương Hoa cùng Vu Tử hai người bước ra Nhạc gia, Nhạc Dã cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Đang lúc một cô gái mang một vị quản gia từ Nhạc ra cửa trực tiếp xông vào, và Trương Hoa hai người sát vai mà qua. Nhạc Dã, Nhạc Dã, Nhạc Dã, nhanh chóng đi ra cho ta. Vừa tiến đến, cô bé này chính là thần khí cực kỳ, luôn cảm giác người người đều thiếu nợ hắn mấy triệu như nhau. Trương Hoa nghiêng đầu nhìn một cái, trong lòng có chút suy đoán. Chẳng lẽ đây chính là Hỏa Thành thành chủ nữ nhi chứ? Làm sao nóng nảy như thế? Nóng nảy còn như Nghiên Nguyệt cơ, chính là một khoang lửa giận. Hôm nay mới vừa từ Thủy Thành trở lại, liền từ phụ thân trong miệng hiểu được mình còn nhỏ có liền đã có hôn ước. Mình còn không biết, không biết thì thôi, hôm nay thời gian sắp tới mới tự mình nói, sao lòng chán ghét mình sao? Nghiên Nguyệt cơ có thể cao hứng mới là lạ. Tiểu thư, ngài là chút là trước Trương Hoa cho lưu lại bóng mờ, Nhạc Dã sớm đã đem đứng đầu một nhà khí thế ném, khom lưng khụy gối. Nhạc Dã, đem nhà các ngươi Nhạc Vu Tử giao ra, lão nương muốn giết nàng. Nghiên Nguyệt cơ vô cùng tức giận, lại nói lên uy hiếp như vậy, nói như là dựa theo thường ngày, tuyệt đối đặc biệt yên lặng. Tìm ta? Vu Tử sững sốt một chút, mình có thể không nhận biết cô gái trước mắt, vì sao tìm mình? Nguyên bản liền dừng bước lại hai người không thể không lần nữa Nhạc ra đại viện, vị tiểu thư này, xin hỏi chúng ta biết sao? Vu Tử mặt đầy cung tốn, nhìn qua tao nhã lễ phép, chút là trước tiếp xúc những công tử ca này nhiều. Nghiên Nguyệt cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, thật xin lỗi, muốn trêu ta liền trực tiếp nói, đừng đúng những thứ này có không có, phiền người. Hiển nhiên, Vu Tử nói đều bị Nghiên Nguyệt cơ làm là liêu mình. Vu Tử bày tỏ rất được tổn thương, mình tại sao sẽ mù mắt vừa ý loại này nam nhân bà. Ta chính là ngươi muốn tìm Nhạc Vu Tử, hoặc là nói đã từng là. Vu Tử nhanh miệng, trực tiếp thừa nhận Nhạc Vu Tử thân phận, cuối cùng phát hiện mình đã bị trục xuất Nhạc ra, không khỏi lập tức đổi lời nói. À, ngươi chính là Nhạc Vu Tử. Ta quản ngươi là Nhạc Vu Tử vẫn là Vu Tử, tóm lại đem hôn ước sách trả cho ta, nếu không để cho các người xinh đẹp. Nghiên Nguyệt cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng để cho Vu Tử chuẩn bị đem một giấy hôn ước sách giao ra. Một bên Trương Hoa nghe xong, khẽ cười một tiếng, từ hôn, có thể, ngươi bây giờ đánh bại Vu Tử nói sau. Trương Hoa trong giọng nói tràn đầy khẳng định cùng với tự tin, giống như Vu Tử nhất định sẽ thắng liền Nghiên Nguyệt cơ như nhau. Nghiên Nguyệt cơ và sau lưng ông già đều là cười nhạo một tiếng. Vu Tử, từ mới vừa rồi đi vào liền chú ý tới, hẳn không qua chút cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa hết sức không ổn định, mơ hồ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mình nhưng mà chút cơ đỉnh cấp, hơn nữa có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, chiến thắng một cái Vu Tử bất quá là một đĩa đồ ăn. So đo, không thể nào. Nghiên Nguyệt Cơ càng kinh ngạc là Trương Hoa thái độ. Kết quả là bởi vì cái gì? Lại có thể làm cho Trương Hoa như thế tự tin. Gần đây lựa chọn ổn thỏa, Nghiên Nguyệt Cơ đáp ứng Trương Hoa yêu cầu. Hơn nữa toàn tâm toàn ý chuẩn bị. Sư tử vồ thỏ, còn dụng hết toàn lực. Nàng vì đời này hạnh phúc, nhất định phải toàn lực đi tranh thủ. Vu Tử chính là một mặt mơ hồ nhìn Trương Hoa. Sư tôn, ta mới trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Nàng rõ ràng đã trúc cơ hậu kỳ. Chấm ngoặc kép, Vu Tử mình đều là lời nói bây giờ tràn đầy không xác định. Nghiên Nguyệt Cơ quả thật có chút lợi hại quá mức. Coi như mình như thế nào đi nữa có thể đánh, cũng chỉ là đối mặt trúc cơ hậu kỳ. Gặp phải đỉnh cấp, tất cả đều là trắng nói. Rất nhanh, Trương Hoa nghiêng thân phục tai ở Vu Tử bên tai nói một ít lời. Một phen xuống, Vu Tử trực tiếp đặc biệt khó tin. Trong lòng có một chút kích động. Vu Tử hết sức hưng phấn ra sân. Hứng thú bừng bừng muốn cùng Nghiên Nguyệt Cơ đối chiến một phen. Nghiên Nguyệt Cơ chính là diễu cợt. Cảnh giới là một người cố định chiến lược rút tiền mặt. Vu Tử kỹ thuật như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Một khi linh lực tiêu hao sau đó, chính là tay trói gà không chặt. Một cảnh giới mạnh mẽ. Hiện ra cảnh giới này ngươi trước mặt thân thể trạng thái. Đối với tình huống trước mắt, Trương Hoa cười cười, đúng là một cảnh giới biểu dương mình thực lực, có thể cũng không có nghĩa là không có người có thể vượt cấp giết người. Trương Hoa hắn có thể, tại sao Vu Tử không thể? Vu Tử nhưng mà hắn đệ tử, cho dù là mới vừa đệ tử mới thu, cũng là hắn Thiên Hoa chân nhân đệ tử, cho nên một cái Nghiên Nguyệt Cơ mà thôi. Vu Tử, mới vừa rồi dạy ngươi chiêu này nhớ. Trương Hoa nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nhưng vang khắp toàn bộ Nhạc Gia đại viện. Nhớ sư tôn. Vu Tử cởi mở cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Nghiên Nguyệt Cơ bay đi. Một cái hổ đói vồ mồi, sau đó nhiều trưởng khí đánh ra. Nghiên Nguyệt Cơ cũng không đơn giản như vậy, khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngưng tụ nhiều nước gợn được thành một cái vòng bảo vệ. Mà Vu Tử chính là âm thầm cười một tiếng, quả nhiên giống như sư tôn theo như lời, không nghĩ tới sẽ là như thế đơn giản. Vu Tử không có bất kỳ do dự, trường khí trực tiếp vỗ vào nước gợn trên. Nguyên bản Nghiên Nguyệt Cơ dự liệu Vu Tử trực tiếp bị nước gợn văng ra sự việc không có phát sinh, mà là nước gợn lại có thể bởi vì là ngưng tụ cực kỳ mãnh liệt khí lạnh, sau đó liền hóa thành băng cứng. Một cái do băng cứng hình thành vòng bảo vệ trực tiếp đem Nghiên Nguyệt Cơ bao lại. Không khí bắt đầu dần dần đổi được mỏng manh. Nghiên Nguyệt Cơ rên lên một tiếng, sau đó trưởng lực toàn bộ bên trong uẩn, một trường trực tiếp đi băng cứng trên vỗ tới. Sau đó trưởng lực trực tiếp vỗ tới, truyền đến băng cứng trên, vỡ ra. Toàn bộ băng cứng tất cả đều là tan vỡ. Nhạc Vu Tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy hèn hả? Nghiên Nguyệt Cơ mặt đầy tức giận. Nguyên bản lấy là Nhạc Vu Tử là một cái chánh nhân quân tử, không ngờ tới lại có thể khiến cho hắc chiêu. Ngay cả Nhạc Vu Tử chính là thầm giật mình. Không nghĩ tới Hỏa Thành Nữ Nhi lại có thể sẽ là một cái thủy thuộc tính công pháp thể chất. Hoàn toàn có bác lẽ thường. Vu Tử mặc dù trong lòng hết sức không thể, động tác trên tay cũng không ngừng, một mực cùng Nghiên Nguyệt Cơ kịch chiến. Mặc dù cảnh giới chưa đủ, nhưng bởi vì là công pháp khắc chế duyên cớ, Vu Tử đánh vẫn là tương đối buông lỏng. Ngược lại thì Nghiên Nguyệt Cơ, mỗi một lần công kích xuất hiện sau đó được thành băng cứng, sau đó lại cần phải hao phí càng nhiều hơn linh lực phá vỡ, nhất định chính là tự trói mình. Có thể không có biện pháp, Nghiên Nguyệt Cơ chỉ biết thủy thuộc tính công pháp. Không đúng, hệ băng cũng thuộc về hệ nước một loại. Nghiên Nguyệt Cơ trên mặt dâng lên một chút xíu mỉm cười. Sau đó một khối nho nhỏ bông tuyết ở bàn tay mình tâm ngưng tụ. Sau đó bị Nghiên Nguyệt Cơ trực tiếp quăng ra. Đi Nhạc Vu Tử trên mình bay đi. Nhạc Vu Tử trong lòng báo động đại tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyency.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.